Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661. Trần Hoàng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ đại hỉ. Viên đan dược này, vậy mà có thể bán được giá cao đến 5.000 khối linh thạch, đích thật là hắn không ngờ. Dù sao viên đan dược này, chỉ tốn của hắn 1.000 khối linh thạch mà thôi, qua tay chính là lợi nhuận gấp 5 lần, đây tuyệt đối là món lời kếch xù, hắn cần phải làm, chỉ là mỗi ngày đi mua sắm đan dược, lại bán ra là được. Giá tiền này, nếu so với giá trên thị trường cao hơn một chút, tại hạ ngưỡng mộ tài nghệ của vị luyện đan sư tiền bối này, mới có thể nhiều hơn một chút linh thạch mà thôi. Hoa luyện đan sư nói, điều này khiến trong lòng Trần Hoàng thoáng trầm xuống, nhưng trong lòng vẫn tương đối mừng rỡ. Nếu như bán hết toàn bộ đan dược trong nhà, hắn có thể thu được mấy vạn khối linh thạch, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tài sản của hắn đã tăng lên mấy lần. Hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại, hắn cùng ba đệ tử ký danh môn hạ, mỗi ngày đi mua 4 viên đan dược, tiền lời tuyệt đối kinh người. Hơn nữa nếu như, có câu nói này của Hoa luyện đan sư, viên đan dược này tuyệt đối không lo bán. Trong lòng Trần Hoàng cực kỳ xúc động, mãnh liệt đè nén nội tâm cuồng hỉ, tận lực không biểu hiện ra ngoài. Còn không đợi Trần Hoàng mở miệng đáp ứng giao dịch của Hoa luyện đan sư, một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh lục chậm rãi đi tới. Tại hạ lấy công pháp tu luyện thuộc tính mộc làm chủ, viên mộc linh đan này quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Tại hạ nguyện ý bỏ ra 5.500 khối linh thạch, mua viên đan dược này. Hoa luyện đan sư nghe vậy, sắc mặt lập tức giận dữ. Đạo hữu ngươi có hiểu quy củ nơi đây hay không, giao dịch cũng phải có thứ tự trước sau. Tu sĩ áo lục cười ha ha ha nói. Đạo hữu nói đùa à, tại hạ có chỗ nào vi phạm quy củ, Trần đạo hữu cũng không phải nói viên đan dược này bán ra, cũng không nói muốn bán viên đan dược này cho ngươi. Bây giờ đạo hữu ra giá 5.000 khối linh thạch, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại hạ cũng ra giá tương tự, nào có vi phạm quy củ. Hoa luyện đan sư nghe vậy, lập tức yên lặng. Đúng vậy, Trần Hoàng chỉ tìm hắn giám định một chút, cũng không nói muốn bán cho hắn. Vừa rồi thái độ châm chọc của Hoa đạo hữu đối với Trần đạo hữu, tin tưởng chư vị đều nhìn thấy, không nghĩ tới nhìn thấy viên thuốc này, lại lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, tốc độ trở mặt bực này, thật là khiến ta bội phục a. Tu sĩ áo bào xanh châm chọc nói, vị đạo hữu này, người thật muốn bán đan dược cho loại người này. Mọi người tuy rằng ngày bình thường đối với Hoa luyện đan sư cao cao tại thượng đã tập mãi thành thói quen, nhưng cũng không phải là không thể không mua sắm đan dược từ nơi này, nghe được lời ấy, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khác thường. Hiển nhiên bọn họ đối với cách làm này của Hoa luyện đan sư là có chút khinh thường. Hoa luyện đan sư mặt âm tình bất định, trở nên hết sức khó coi. Trần Hoàng cũng hơi sững sờ, hắn tự nhận là thân phận không cao, không dám tranh luận gì với Hoa luyện đan sư này. Nhưng lục bào tu sĩ vừa nói, trong lòng hắn cũng có chút không thích Hoa luyện đan sư. Hơn nữa tu sĩ áo lục này có thêm 500 khối linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn không cần phải bỏ qua 500 khối linh thạch để lấy lòng Hoa luyện đan sư. Lúc này, Hoa luyện đan sư mở miệng, vừa rồi đúng là thái độ của ta có chút không tốt, dù sao vị đạo hữu này đột nhiên tới quấy rầy ta nói chuyện, để cho ta sinh lòng phản cảm, tuy nói như thế, ta cũng vẫn là giúp hắn giám định viên thuốc này. Về phần giá trị viên đan dược này kỳ thật cũng không vượt qua 5.000 linh thạch. Ta sở dĩ ra giá cao như vậy, chẳng qua là tôn trọng luyện chế vị luyện đan sư này mà thôi. Nếu đạo hữu có đủ linh thạch, đương nhiên có thể tùy ý ra giá. Dù có được 1 vạn khối linh thạch, cũng không liên quan gì tới ta. Tu sĩ áo xanh cười ha ha ha một tiếng. Ta còn tưởng rằng Hoa đạo hữu muốn cùng ta tranh viên đan dược này. Nếu Hoa đạo hữu cho rằng viên đan dược này không đáng giá 5.000 khối linh thạch, vậy thì để cho ta đi. Tại hạ tuy rằng không hiểu đan dược, nhưng đối với ta mà nói, viên đan dược này là thập phần trọng yếu. Tại hạ nguyện ý xuất ra 5.500 khối linh thạch. Về phần Hoa đạo hữu cho rằng có nhiều, tại hạ tự nhiên đưa cho vị đạo hữu này là được. Nói xong, tu sĩ áo lục này bước đến trước mặt Trần Hoàng, buông một túi chữ vật xuống, đưa tay cầm lấy hộp ngọc. Sắc mặt Hoa luyện đan sư lập tức biến đổi, vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì, đan dược này hiện tại cũng không phải của ngươi. Ồ, đạo hữu cho rằng không đáng giá cái giá này, tại hạ mua, chẳng lẽ đạo hữu lật lọng hay sao? Tu sĩ áo lục châm chọc nói, một tay bắt lấy hộp ngọc, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Trần Hoàng vội vàng lấy túi chữ vật ra, cẩn thận xem xét một phen, xác nhận 5.500 khối linh thạch trong đó không thiếu một viên, trên mặt mới lộ ra một chút vui mừng. Xem ra đan dược này quả nhiên rất quý hiếm, lần này mình phát tài rồi, chỉ cần có thể liên tục không ngừng mua bán đan dược, tất nhiên sẽ kiếm lời lớn. Đến lúc đó, dựa vào đại lượng linh thạch, còn có nhiều đan dược cực phẩm như vậy, Trần Hoàng hoàn toàn có cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Hoàng không khỏi kích động. Nhưng ngoài mừng rỡ, Trần Hoàng cũng hiểu rõ, mình nhất định phải giữ được bí mật này, che giấu bí mật này, một khi để cho người khác biết, loại đan dược này chỉ cần tốn 1.000 khối linh thạch là có thể mua được, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Căn cứ vào mấy ngày nay Trần Hoàng nghe ngóng, cửa hàng đan dược này đã mở cửa được vài chục năm, bắt đầu vài năm, thậm chí căn bản không có một khách hàng, về sau mới dần dần có một ít đệ tử cấp thấp đi vào mua đan dược cấp thấp. Trần Hoàng không biết, người tên Cổ Vân này rốt cuộc có lai lịch gì. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần cửa hàng đan dược này một mực tồn tại, bảo trụ bí mật này, hắn sẽ có vô số linh thạch cuồn cuộn tiến vào trong túi trữ vật. Phải bảo trụ bí ẩn này, không thể để cho những người khác biết được. Trong lòng Trần Hoàng thầm hạ quyết tâm, bất quá muốn làm được điểm này, thật có chút khó khăn. Trần Hoàng đã cố gắng làm như thế, mỗi ngày thời điểm hắn dẫn ba ký danh đệ tử mua sắm đan dược, đều lựa chọn sáng sớm, cơ hồ không có người đi lại, mua sắm xong, nhanh chóng rời đi. Trừ cái đó ra, Trần Hoàng chỉ sợ cũng không có biện pháp gì tốt. Hoa luyện đan sư thấy đan dược này bị tu sĩ áo bào xanh mua đi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn cũng không phải là chỉ mấy trăm khối linh thạch này, nhưng dù sao hắn cũng có ngạo cốt của mình, nếu đấu giá mua bán cùng tu sĩ áo xanh này, chắc chắn sẽ để cho tình cảnh của mình càng thêm khó xử. Nhưng từ nội tâm mà nói, hoa luyện đan sư lại cảm thấy vô cùng hứng thú với đan dược này, xác thực mà nói, hắn cảm thấy hứng thú đối với loại tài nghệ luyện đan này và vị luyện đan sư cường đại này. Tu sĩ áo lục nhận được đan dược liền rời đi, những người còn lại đều nhìn chăm chú Trần Hoàng. Trần Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, đang muốn chuẩn bị rời đi. Lúc này, hoa luyện đan sư mở miệng nói, đạo hữu chậm đã, không biết đạo hữu có thể giới thiệu cho ta luyện đan sư luyện chế viên đan dược này được không? Tại hạ tất có hậu tạ. Trần Hoàng khẽ nhướng mày, làm bộ như rất tùy ý nói. Viên đan dược này của tại hạ là ngoài ý muốn đoạt được, cũng không biết là ai luyện chế. Đối với câu hỏi này của hoa luyện đan sư, trong lòng Trần Hoàng càng cảnh giác, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi. Sau khi Trần Hoàng rời đi, toàn bộ lầu hai quán trà đều lâm vào bình cảnh ngắn ngủi. Hoa luyện đan sư đứng dậy, nhìn Trần Hoàng đi xa, lông mày hơi nhíu lại. Người này vừa rồi tự xưng là Trần. Là Trần Hoàng, một gã tu sĩ bên cạnh vội nói. Trần Hoàng, ta ngược lại không có ấn tượng gì với người này. Hoa luyện đan sư khẽ lắc đầu. Hắn rất giống như từ trong trí nhớ tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan tới Trần Hoàng, nhưng thật sự là không có bất kỳ ấn tượng nào. Hoa đạo hữu, có cần ta đi hỏi thăm người này không? Tu sĩ bên cạnh hạ giọng nói. Hoa luyện đan sư hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Có thể đi hỏi thăm một chút xem người này gần đây đi qua nơi nào, nhưng tốt nhất không nên theo dõi hắn, để tránh bị hắn phát hiện. Người này nếu là ngoài ý muốn đạt được viên thuốc này thì cũng thôi đi. Hắn nếu là từ trong tay một vị tiền bối nào đó đạt được viên thuốc này, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Đan dược này thật sự huyền diệu như thế sao? Người nọ không hiểu hỏi. Hoa luyện đan sư thở dài một hơi nói. Viên đan dược này luyện chế thập phần tinh diệu, ta căn bản không cách nào hiểu thấu đáo chỗ cao thâm trong đó. Đan dược ta luyện chế ra so với viên đan dược này, căn bản chính là cặn bã linh thảo mà thôi. Sau khi Trần Hoàng rời khỏi quán trà, độn tốc rất nhanh, xuyên tới xuyên lui trong ngõ nhỏ, đi một canh giờ, ở giữa còn đi một chuyến phường thị, giả vờ giả vịt mua một ít đồ vật loạn thất bát tao, lúc này mới trở về đến trong viện của mình. Bị người theo dõi là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Hơn nữa Trần Hoàng cũng rõ ràng, một khi mình bắt đầu bán ra số lượng lớn loại đan dược này, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng giảm bớt việc bại lộ vị trí của cửa hàng đan dược. Sau khi về đến nhà, Trần Hoàng đi tới chỗ ở của ba đệ tử ký danh. Ba người này đang bế quan tu luyện, một là gần đây Trần Hoàng ban thưởng cho bọn họ không ít đan dược và linh thạch, để bọn họ đạt được ước muốn, tranh thủ sớm tăng tu vi lên. Hai là Trần Hoàng không cho phép bọn họ tùy ý ra ngoài, cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Bái kiến sư tôn, ba người thấy Trần Hoàng xuất hiện, vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Trần Hoàng khoát tay, nói. Các người gần đây có bình cảnh tu luyện gì không? Ba người nghe vậy đều mừng rỡ, Trần Hoàng lại tự mình chỉ điểm bọn họ tu luyện, phải biết rằng, ba người đều là đệ tử ký danh phổ thông, lúc trước bái nhập môn hạ Trần Hoàng, còn phải cung phụng cho Trần Hoàng một ít bảo vật, dùng cái này đạt được Trần Hoàng che chở. Hiện tại Trần Hoàng lại cho bọn hắn bảo vật, còn chỉ điểm bọn hắn tu luyện, chỉ sợ là coi bọn hắn là đệ tử chân chính. Sau khi chỉ điểm tu vi cho ba người, Trần Hoàng lại nói. Ta định thu ba người các ngươi làm đệ tử thân truyền, kế thừa y bát của ta, trợ giúp các ngươi tiến giai cảnh giới linh sư. Ba người nghe vậy, đều vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Trần Hoàng nói, được rồi, ba người các ngươi không cần đa lễ, chỉ cần dựa theo phân phó của ta, dốc sức giúp ta làm việc, không tiết lộ bí mật là được. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày các ngươi đến cửa hàng đan dược kia mua một viên đan dược cao cấp, mỗi lần mua một viên ta sẽ thưởng cho các ngươi 100 khối linh thạch. Mặt khác, ta đã tìm xong chỗ ở cho các ngươi, sau khi các ngươi mua đan dược xong thì đến đó tu luyện, mỗi buổi tối ta sẽ đi gặp các ngươi. Ba người nghe vậy đều sửng sốt, 100 khối linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa mỗi ngày 100 khối linh thạch, những lời này khiến bọn hắn vô cùng chấn động. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy sự việc này có chỗ cổ quái, bọn hắn cũng bắt đầu hiểu ra vì sao thái độ của Trần Hoàng đối với mình lại thay đổi lớn như vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ, việc này phải giữ bí mật, không được để người khác phát hiện, không được ra ngoài, nếu dám vi phạm mệnh lệnh của ta, tự mình ra ngoài, lão phu nhất định sẽ không tha. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định tôn sùng mệnh lệnh của sư tôn. Chương 662, Cự Phú, nhìn ba người rời đi, Trần Hoàng gật đầu, đây là cách hắn đã phải khổ sở suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra. Nếu muốn bán đan dược ra thì tuyệt đối không thể đi mua đan dược nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Giao cho ba gã đệ tử, ngược lại là yên tâm hơn một chút. Mỗi lúc trời tối, mình chỉ cần thông qua một cái truyền tống trận loại nhỏ, liền có thể đạt tới chỗ ở của ba gã đệ tử, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Theo Trần Hoàng, kế hoạch này của mình vạn vô nhất thất, kế tiếp, hắn phải tận lực bán đan dược trong tay ra, nếu không linh thạch trong tay hắn, cũng chèo chống không được bao lâu. Về phần để cho càng nhiều người trợ giúp mình mua sắm đan dược, Trần Hoàng cũng cân nhắc qua. Nhưng thứ nhất người có thể làm cho hắn tín nhiệm thật sự là không nhiều lắm, hơn nữa người quá nhiều, chắc chắn sẽ khiến cho hoài nghi, mặt khác, bên trong cửa hàng đan dược, nhất định có nhiều đan dược như vậy. Cứ tiêu thụ với giá thấp như vậy, đây là điều Trần Hoàng không thể lý giải. Cho nên việc Trần Hoàng có thể làm bây giờ là cố gắng mua nhiều đan dược, cố gắng kiếm nhiều linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hoàng đi ra ngoài, sau khi hắn rời khỏi viện tử không lâu, quả nhiên phát hiện có người theo dõi dấu hiệu của mình. Chuyện này cũng không khiến Trần Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật hắn đã sớm đoán được điểm này, cho nên mới suốt đêm đưa ba tên đệ tử ký danh đi khỏi trận pháp truyền tống. Trần Hoàng không nhanh không chậm, rất nhanh đi tới một cửa hàng có chút xa hoa ở trung tâm Hoàng Thành. Cửa hàng này là một phòng đấu giá, có thể thu mua bất kỳ bảo vật gì, nếu như dùng linh thạch gấp, phòng đấu giá này thậm chí có thể dùng giá cả trung đẳng mua sắm bảo vật. Nếu không vội, thì có thể tiến hành bán đấu giá bảo vật, giá bán tự nhiên cao hơn rất nhiều. Ước chừng nửa ngày sau, Trần Hoàng vui mừng rời khỏi phòng đấu giá, tổng cộng hắn đưa đi 10 viên đan dược tiến hành đấu giá, căn cứ giám định sư nói, giá trị đan dược này khá cao, không dễ định giá lắm, cho nên Trần Hoàng không có bán ra. Phòng đấu giá ngược lại là cho Trần Hoàng mượn 1 vạn khối linh thạch làm vật dụng khẩn cấp, đợi đến sau khi bán đấu giá, lại khấu trừ từ trong đó. 1 vạn khối linh thạch này đã đủ cho Trần Hoàng dùng mấy ngày, đủ để chống đỡ đến khi đấu giá kết thúc, cho nên hắn cũng không vội. Trần Hoàng về nhà nghỉ ngơi một phen, buổi chiều lại ra ngoài, đi tới một phường thị bí ẩn khác, lấy giá 4.000 khối linh thạch một viên, bán ra 5 viên đan dược. Tuy nói giá cả có chút thấp, nhưng dù sao cầm linh thạch trong tay, mới tính là của mình. Lần này, liền để cho Trần Hoàng tài sản thập phần phong phú. Trong thời gian sau đó, Trần Hoàng liên tiếp mấy ngày đóng cửa không ra. Trên thực tế, mỗi ngày buổi tối, Trần Hoàng đều sẽ lặng yên thông qua trận pháp truyền tống, đến chỗ ba tên đệ tử, lấy đan dược, sau đó cho mỗi người bọn hắn 1.100 khối linh thạch. Ba đệ tử ký danh này, bản thân là người có tu vi cực thấp, chỉ sợ 2-3 năm cũng khó mà tích góp được 100 khối linh thạch, không nghĩ tới hiện tại một ngày liền có thể kiếm được 100 khối linh thạch, đương nhiên là mang ơn Trần Hoàng. Tuy nói mỗi ngày ném ra 300 khối linh thạch cũng khiến Trần Hoàng có chút đau lòng, nhưng so với tiền lời của hắn mà nói, 300 khối linh thạch này căn bản chỉ là mưa bụi, hiện tại mỗi ngày hắn kiếm được ít nhất 1 vạn khối linh thạch, 300 khối linh thạch này thậm chí ngay cả số lẻ cũng không bằng. Trần Hoàng cũng hiểu rõ, ba người này sớm muộn gì cũng minh bạch đạo lý trong đó, cho nên chỉ có lấy cái giá lớn như thế, mới có thể cam đoan trung tâm của ba người. Như thế, thời gian nhoáng một cái, chính là 2 tháng thời gian. Đối với tu sĩ theo dõi Trần Hoàng ở bên ngoài mà nói, hành tung của Trần Hoàng rất cố định, cứ cách mấy ngày sẽ ra ngoài một lần, phần lớn đều đi tới phòng đấu giá hoặc phường thị, nhưng phòng đấu giá và phường thị lại thường xuyên thay đổi, không liên tục bán đan dược ở cùng một chỗ. Sau đó bế quan trong nhà mấy ngày không ra, điều này làm cho tu sĩ theo dõi hắn cực kỳ nghi hoặc, trong lòng thậm chí phỏng đoán, có phải Trần Hoàng ở trong nhà luyện chế đan dược hay không. Nhưng từ tin tức bọn họ biết đến xem, Trần Hoàng căn bản không có khả năng luyện chế đan dược. Theo thời gian trôi qua, ở trong Hoàng Thành, mọi người bắt đầu thảo luận một loại đan dược vô cùng đặc thù. Kỹ xảo luyện chế loại đan dược này vô cùng đặc thù, vật liệu sử dụng cũng không phải vật thường gặp, linh lực cực kỳ nồng hậu, phẩm chất tuyệt hảo. Nhưng mà số lượng loại đan dược này cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận tu sĩ sau khi bỏ số tiền lớn mua được, chắc chắn sẽ cất giấu kỹ, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thấy, hoặc là trực tiếp dùng. Đương nhiên, loại đan dược này cũng không phải là một loại đan dược, chủng loại đan dược khác nhau rất nhiều, vô cùng đa dạng, nhưng mức độ nồng đậm của linh lực lại không khác gì với hiệu quả, hoàn toàn khác với đan dược vốn có của Đại Chu Tông, cho nên mọi người mới quy những đan dược này thành một loại. Mặc dù đan dược này rất nổi tiếng, nhưng bởi vì lưu thông rất ít, rất nhiều người đều chỉ nghe kỳ danh, không thấy đan. Hiện nay, giá cả loại đan dược này càng là tăng tới 1 vạn khối linh thạch một viên, thậm chí còn có xu thế tiếp tục tăng lên. Bởi vì rất nhiều tu sĩ linh sư tu luyện kẹt tại bình cảnh, đều thông qua phục dụng loại đan dược này, mà tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trần Hoàng, cũng từ một tu sĩ linh sư vô danh trở thành người mà các tu sĩ linh sư quen thuộc nhất trong Hoàng Thành. Thậm chí còn có tu sĩ linh đan cũng biết tên của Trần Hoàng. Nghe nói có một gã luyện đan sư cảnh giới linh đan, còn từng tự mình bái phỏng Trần Hoàng một lần. Có người nói, Trần Hoàng là một luyện đan sư thực lực cực mạnh, kỹ nghệ luyện đan cực cao, nhưng vẫn che giấu tài nghệ luyện đan của mình. Còn có người nói, sau lưng Trần Hoàng có một vị đại luyện đan sư. Nhưng mà, địa vị của Trần Hoàng xưa đâu bằng nay, tu sĩ chờ bái phỏng Trần Hoàng nối liền không dứt, thậm chí có thể dùng ngựa xe như nước để hình dung. Nhưng Trần Hoàng lại cực ít tiếp khách, trừ phi là hạng người có địa vị cao, nếu không căn bản không thể gặp được Trần Hoàng. Mặt khác, Trần Hoàng cũng không ra ngoài nữa, cả ngày bế quan không ra, trở nên vô cùng thần bí. Điều duy nhất mọi người chắc chắn là chỉ có Trần Hoàng mới có thể có được loại đan dược cực phẩm đặc biệt này. Hơn nữa, tu vi của Trần Hoàng cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Mặc kệ bên ngoài đồn đại thế nào, mỗi khi đêm khuya, Trần Hoàng lặng lẽ bước lên trận pháp truyền tống, trong lòng lại biết tất cả những gì mình có được hiện giờ là như thế nào. Một năm này, Trần Hoàng như nằm mơ, cửa hàng đan dược không đáng chú ý này đã thay đổi vận mệnh của Trần Hoàng. Khi lần đầu tiên hắn bước vào cửa hàng đan dược này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Theo linh thạch trên người tăng nhiều, tu vi tăng trưởng, địa vị bản thân tăng lên, Trần Hoàng càng thêm lo lắng. Hắn lo lắng cửa hàng đan dược này sẽ bị người phát hiện, hắn lo lắng Cổ Vân sẽ đột nhiên rời đi, lo lắng mình sẽ mất đi tất cả hiện tại. Chỉ có mỗi tối, nhìn thấy 3 đệ tử ký danh của hắn, từ trong tay bọn họ đạt được đan dược, Trần Hoàng mới có thể yên lòng. Bái kiến sư tôn. 3 đệ tử ký danh đã sớm chờ đợi trước trận pháp, sau khi nhìn thấy Trần Hoàng lập tức khom mình hành lễ. Mà tu vi của 3 người này, cũng từ linh lực nhị tam giai, đạt tới linh lực bát giai, trong thời gian 1 năm ngắn ngủi, đối với những tu sĩ tư chất không tốt như bọn họ mà nói, tốc độ này xem như không chậm. Trên người mỗi người đều mặc trang phục vô cùng hoa lệ, đã sớm không còn sa sút như năm đó. Dù sao cho dù là một ít đệ tử thế gia, cũng sẽ không mỗi ngày đạt được tài nguyên tu luyện 100 khối linh thạch. Hôm nay như thế nào? Trần Hoàng hỏi trước, 3 người lập tức đáp, sư tôn yên tâm, giống như thường ngày, không có bất kỳ khác thường. Trần Hoàng gật đầu nói, như thế rất tốt, lấy được không? Trong lòng Trần Hoàng thoáng có chút kích động, bởi vì đan dược hôm nay mua sắm, cũng không phải là đan dược cao giai 1000 khối linh thạch một viên, mà là đan dược cực phẩm 1 vạn khối linh thạch một viên. Tuy nói hiện tại 3 vạn khối linh thạch đối với Trần Hoàng mà nói không coi là gì. Nhưng hắn đối với 3 viên đan dược cực phẩm này lại tràn đầy chờ mong. Kết quả 3 đệ tử ký danh đưa hộp ngọc tới, Trần Hoàng nhẹ nhàng mở ra, lập tức một cỗ linh lực nồng đậm tràn vào mặt. Loại linh lực nồng đậm này, thậm chí khiến thần sắc Trần Hoàng chấn động. Linh lực nồng đậm trong đó, căn bản khiến thần thức Trần Hoàng không thể phân biệt được viên thuốc này mạnh đến mức nào. 1 năm qua, Trần Hoàng đã có không ít đan dược, cũng phục dụng không ít đan dược. Cho nên hiểu biết của hắn đối với đan dược cũng không còn giống như trước. Nhưng nhìn thấy một viên đan dược cực phẩm 10.000 khối linh thạch này, hắn vẫn không khỏi thần sắc chấn động, trong lòng vô cùng rung động. Trần Hoàng rất nhanh đã thu 3 viên đan dược vào, hắn nhắm hai mắt, trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng mở miệng nói, từ giờ trở đi, mỗi ngày mua sắm loại cực phẩm đan dược này, ban thưởng của mỗi người các ngươi, tăng lên tới 1.000 khối linh thạch. Trần Hoàng có thể khẳng định là, đan dược cực phẩm này, tuyệt đối là đan dược siêu cấp chỉ có tu sĩ linh đan mới có thể dùng, giá trị liên thành, hiện tại trên người hắn linh thạch cực kỳ dồi dào, muốn nhiều mua thành loại đan dược này, mua càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều. Căn cứ kinh nghiệm một năm, loại đan dược cực phẩm này, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Ba đệ tử ký danh kia nghe vậy, càng kinh hãi vô cùng. Một ngày có thể đạt được 1.000 khối linh thạch, đây là khái niệm gì? Bọn họ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Ba người quỳ xuống đất hành đại lễ, từng người lệ nóng doanh tròng. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta, linh thạch và bảo vật, ta đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Một năm này, các ngươi làm rất tốt, ta hy vọng các ngươi về sau còn giống như hiện tại, mặc dù hiện tại tu vi các ngươi tăng lên, nhưng nhất định phải cẩn thận mới được, nếu không chắc chắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sư tôn yên tâm, chúng ta chắc chắn trung thành tuyệt đối với sư tôn. Ba người đồng thanh nói. Trần Hoàng gật đầu, biến mất trong trận pháp, nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn phảng phất như nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cảnh giới linh đan hẳn không phải vấn đề lớn gì. Cho dù tư chất không tốt, bằng vào linh thạch trong tay, cũng đủ để hắn tu luyện tới cảnh giới linh đan. Một khi đạt tới cảnh giới linh đan, những đan dược trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay hắn này, đủ để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải là một tên tu sĩ linh đan sơ kỳ đơn giản như vậy. Đối với Trần Hoàng hiện tại mà nói, linh thạch đối với hắn chỉ là một con số mà thôi, linh thạch mỗi ngày cuồn cuộn mà đến, đã để hắn chết lặng. Chương 663, cùng phát tài, Hoàng Thành Đại Chu Quốc, trong một con hẻm xa xôi, ánh mắt hai gã tu sĩ linh sư nhìn chằm chằm vào một cửa hàng, mắt không chớp. Lúc này chính là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, ở cửa ra vào của cửa hàng, một tu sĩ trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi. Bảng hiệu phía trên cửa hàng viết 4 chữ to, cửa hàng đan dược. Đạo hữu nói chính là chỗ này, một người trong đó dùng thanh âm hoài nghi nói. Hẳn là nơi này, ta đã ở đây quan sát rất lâu rồi, ba người kia mỗi ngày đều sẽ tới nơi này một lần, trừ lần đó ra, gần như sẽ không đi bất cứ nơi nào khác. Căn cứ tin tức của môn hạ đệ tử ta, tu vi của ba người này vốn rất thấp, căn bản không mua nổi đan dược gì đó, không nghĩ tới lại giống như một đêm phất nhanh, ra tay vô cùng xa xỉ. Hai người đang nói chuyện, ba gã tu sĩ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Sắc mặt ba người hồng nhuận, tựa hồ vừa mới đàm luận chuyện gì cao hứng. Nhưng trước khi đến cửa hàng này lại không nói một lời, lần lượt đi vào trong cửa hàng, chỉ ngây người một lát, ba người này liền vội vàng rời đi. Từ lúc ba người này tiến vào cửa hàng đến lúc rời đi, tu sĩ trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở cửa đan dược cửa hàng kia cũng không có động qua. Đợi đến khi ba người kia đi xa, hai gã linh sư tu sĩ mới từ trong góc khuất lặng yên hiện thân. Hai người hơi trầm ngâm, đi vào trong cửa hàng. Sau khi đi tới cửa, hai người mới chú ý tới, cửa hàng này phi thường nhỏ hẹp, vừa vào cửa, liền thấy một cái phòng khách nhỏ, ngoại trừ một cái ngăn tủ góc tường cùng một cái bàn gỗ, cùng với ghế đầu của tu sĩ trẻ tuổi, không còn đồ dùng trong nhà. Trên ngăn tủ đánh dấu chủng loại cùng giá cả của 4 loại đan dược, cũng làm cho ba người có chút líu lưỡi. Cực phẩm đan dược, lại cần 1 vạn khối linh thạch một viên, ở nơi cơ hồ đều là người thường và tu sĩ cấp thấp ở lại này, giá cả này không khác gì người si nói mộng. Cửa hàng này bán ra đan dược gì, lấy ra nhìn xem. Một gã linh sư tu sĩ hét to một tiếng. Đã thấy Cổ Vân ngồi xếp bằng, chỉ tay vào ngăn tủ, sau đó tiếp tục khép hờ hai mắt, cũng không nói chuyện. Sắc mặt người này hơi giận dữ, đang muốn nói thêm gì nữa, tu sĩ linh sư bên cạnh hắn lại kéo hắn lại, thấp giọng nói. Đạo hữu không thể, cửa hàng nơi này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nói xong, liền đi đến phụ cận ngăn tủ, hơi trầm ngâm. Sau đó đưa tay mở ra ngăn tủ đan dược cấp thấp. Trong đó bày ra không ít bình nhỏ, tu sĩ này tiện tay mở ra một cái trong đó, linh hương đan dược, thình lình trải ra trước mặt. Đây là đan dược cấp thấp, chỉ cần 1 khối linh thạch. Tu sĩ này thầm than, chỉ từ linh lực mà nói, linh lực của đơn dược này thậm chí cao hơn đơn dược gã dùng thường ngày, 1 viên linh thạch là cực thấp. Nếu thật sự có giá thấp như thế, hắn có thể mua đại lượng loại đan dược này phục dụng. Đang lúc hắn định lấy thêm một viên nữa, ngăn tủ này đột nhiên tự động đóng lại, đồng thời hiện ra một hàng chữ nhỏ. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một viên đan dược. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, đều không thể mở ra. Hắn đưa đan dược trung cấp, đan dược cao cấp, thậm chí là đan dược cực phẩm, ngăn tủ căn bản không có cách nào mở ra. Sắc mặt tu sĩ này khó coi, vốn định hỏi đến cùng thì dừng lại. Mặc kệ người sau lưng là ai, nhưng tu vi của hắn khẳng định vượt xa hắn. Cửa hàng này tuyệt đối không phải là một cửa hàng đan dược bình thường, nhất định có chỗ cổ quái. Một gã linh sư khác tự nhiên thấy rõ ràng mọi chuyện, sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, tu sĩ này liền đưa tay về phía ngăn tủ của đan dược cấp cao. Sau khi mở tủ ra, lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó rõ ràng là một viên đan dược tròn vo. Hai người nhìn thấy viên đan dược này, đều ngây ngẩn cả người. Viên đan dược này, chính là cực phẩm đan dược trong khoảng thời gian này ở trong hoàng thành được rất nhiều người chú ý, đặc biệt là trong tu sĩ linh sư, càng là chủ đề nóng hổi, thậm chí có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Hai người này may mắn gặp qua một lần ở sàn đấu giá hội, tuy rằng không hoàn toàn giống như viên đan dược này, nhưng ở trên thuộc tính linh lực, lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Giờ khắc này, hai người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, ngăn tủ lần nữa đóng lại, hai người lại thử mở ngăn tủ ra, đã không cách nào mở ra. Cái này, một tu sĩ linh sư đang muốn mở miệng. Một tu sĩ khác lại đánh dừng lời của hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra 1001 khối linh thạch, đặt lên bàn, bước ra khỏi cửa hàng, sau đó bước chân vội vàng rời đi. Tên tu sĩ phía sau vội vàng đuổi theo, sau khi đi được mấy trăm trượng, bước chân hai người mới ngừng lại. Loại đan dược cực phẩm này, lại xuất từ nơi đây. Thật sự là không thể tin được, vậy mà chỉ cần 1000 khối linh thạch liền có thể mua được. Linh sư tu sĩ sợ hãi than nói. 1000 khối linh thạch mua, giá bán ra lại hơn 10000 khối linh thạch, mỗi ngày không ai cũng có thể mua một khối, cũng khó trách tu vi bọn hắn tăng tiến nhanh như vậy, hơn nữa giá trị con người cũng trở nên phong phú như thế. Một người khác lạnh như băng nói. Trong lòng hai người hiện tại ngũ vị tạp trần, loại đan dược chân quý đắt đỏ, dùng linh thạch mua không được này, vậy mà lại lấy giá rẻ như thế, bán ra trong một cửa hàng nho nhỏ như thế. Hai người một vào một ra như thế, trong nháy mắt liền kiếm lời 10000 khối linh thạch. Cho tới bây giờ, hai người đều không thể tin được đây là sự thật. Ta nhớ ra rồi, ba người này đều là đệ tử ký danh của Trần Hoàng. Đệ tử của ta từng nói với ta, nhưng ta không để ý lắm. Hiện tại xem ra, Trần Hoàng có thể có nhiều đan dược như vậy, tu vi tăng nhiều, chắc chắn sẽ không nghe đồn ở bên ngoài, mà là do ba đệ tử ký danh của hắn. Thế nhưng mỗi ngày Trần Hoàng bế quan sẽ không ra ngoài, thân phận hiện tại của hắn, nếu ra ngoài, có thể giấu giếm được ai. Hơn nữa ba gã đệ tử này ngày thường cũng rất ít ra ngoài. Đạo hữu chẳng lẽ không biết có truyền tống trận pháp sao? Chỉ cần thông qua trận pháp truyền tống, Trần Hoàng có thể lặng lẽ tiếp xúc với ba người này. Ba người này mỗi ngày đến mua đan dược, sau đó giao cho Trần Hoàng, đổi lấy đại lượng linh thạch. Hai người vừa nói như vậy, trong lòng vậy mà dâng lên một tia hưng phấn cùng xúc động. Nếu bọn họ cũng giống như Trần Hoàng, đạt được lượng lớn đan dược như thế, bọn họ cũng có thể thu nhập xa xỉ. Nếu bí mật này bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, đợi lát nữa ta triệu tập 20 đệ tử có thể tiến nhiệm, để bọn hắn đến mua đan dược, mỗi người một viên, một ngày liền có thể kiếm được hơn 20000 khối linh thạch. Nhưng chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Sợ cái gì, trước tiên bán đan dược là được, chỉ cần giá cả hơi thấp một chút, chắc chắn sẽ bị cướp đoạt điên cuồng. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức chia ra rời đi. Không đến một canh giờ sau, tu sĩ kết bè kết đội xuất hiện ở trong ngõ hẻm xa xôi này. Tuy nói mấy năm qua, sinh ý cửa hàng Cổ Vân có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà mỗi ngày vẫn không có bao nhiêu tu sĩ cấp thấp ra vào. Các hàng xóm xung quanh cũng đã quen thuộc, Trương Đại Đầu đang vẽ phù một cách thuần thục, nhìn thấy một đám tu sĩ xếp hàng tiến vào bên trong cửa hàng Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng, hắn rụi rụi mắt, sợ mình nhìn lầm. Hơn nữa những người này không phải là tu sĩ cấp thấp mà là tu sĩ có tu vi tương đối cao, tu sĩ bình thường sẽ không đến những nơi như thế này. Mỗi tu sĩ tiến vào trong cửa hàng, chỉ ở trong chốc lát liền vội vàng rời đi, cho nên mặc dù tu sĩ tới không ít, nhưng nơi đây ngược lại không lộ ra vẻ chật chội. Hàng xóm xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà nhìn Cổ Vân vẫn khoanh chân ngồi trước cửa hàng, không nhúc nhích tí nào. Đợi đến buổi chiều, lại có mấy chục tu sĩ ra vào cửa hàng đan dược. Trương Đại Đầu vốn định hỏi thêm vài câu, không ngờ lại bị bà nương cho một bạt tai. Từ khi Nguyên Giao đi rồi, Trương Đại Đầu đã bị bà nương cấm chế cùng Cổ Vân nói chuyện. Trong mấy ngày kế tiếp, các tu sĩ ra vào cửa hàng Cổ Vân, trở nên nối liền không dứt. Nhưng dù sao nơi này cũng là một nơi tương đối vắng vẻ, ngược lại cũng không gây ra dao động quá lớn. Nhưng một cỗ ba động càng thêm bàng bạc, lan tràn ra toàn bộ hoàng thành. Cực phẩm đan dược vốn rất thưa thớt, vậy mà đột nhiên tăng nhiều không ít, hơn nữa giá cả tương đối rẻ. Những đan dược này vừa xuất hiện, liền bị tranh mua không còn, nhưng mà mỗi ngày còn có thể có càng nhiều đan dược xuất hiện. Tuy nói không thể đạt tới trình độ mỗi người đều có thể mua được, dù sao loại đan dược này giá cả đắt đỏ, nhưng mà số lượng lại không ít. Nguyên bản Trần Hoàng chỉ an bài ba đệ tử mỗi ngày mua sắm, mỗi ngày chỉ có ba viên. Mà hai gã linh sư tu sĩ này lại trực tiếp an bài hơn 100 tên đệ tử đến đây mua sắm, mỗi ngày liền có thể mua được trên 100 miếng. Thời gian mấy ngày, liền vượt qua số lượng Trần Hoàng bán ra hơn nửa năm. Hơn nữa bởi vì loại đan dược này xuất hiện với số lượng lớn, dẫn đến giá cả cũng đang từng bước hạ xuống, thời điểm rẻ nhất, vậy mà sẽ thấp hơn 10.000 linh thạch. Không đến một tháng sau, giá cả loại đan dược này càng là rớt xuống đến 7.000 khối linh thạch. Mặt khác, ngoại trừ loại đan dược cực phẩm mà nhóm linh sư tu sĩ phục dụng, còn có một loại đan dược mà nhóm linh đan tu sĩ có thể phục dụng, đan dược càng cao cấp hơn, cũng xuất hiện ở trên thị trường. Giá cả của loại đan dược này quả thực là nghe rợn cả người, vậy mà đạt tới 10.000 khối linh thạch một viên. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà linh đan tu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng phẩm chất của đan dược lại tuyệt hảo. Mấy ngày trước, ở trong một hội đấu giá cỡ lớn trong Hoàng Thành, có một tu sĩ linh đan, lấy giá cao 11.000 khối linh thạch, lấy đi một viên. Trong Hoàng Thành bắt đầu lặng lẽ truyền lại một tin đồn, có một luyện đan sư cấp cao của Đại Chu Tông bởi vì muốn ra ngoài du lịch, cho nên bán ra lượng lớn đan dược do mình luyện chế. Tin đồn này khiến các tu sĩ đang quan sát, không tiếc tài sản để mua đan dược, cho dù bây giờ không cần, cũng phải giữ lại để về sau dự bị. Bất quá còn có không ít tu sĩ lại từ trong lượng lớn đan dược này bán ra, phát giác được một tia khác thường. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, loại đan dược này không cần phải từ hơn 10.000 khối linh thạch mà ra giá cao, rơi xuống 7.000 khối linh thạch. Trừ phi số lượng đan dược này rất nhiều, bao gồm rất nhiều tu sĩ linh đan ở bên trong, đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với nơi phát ra loại đan dược này, bọn họ bắt đầu sắp xếp tai mắt, điều tra manh mối khắp nơi. Phàm là người bán ra loại đan dược này, đều bị giám thị nghiêm mật. Chương 664. Chấn động toàn thành, toàn bộ Hoàng Thành Đại Chu Tông đều điên cuồng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đại lượng cực phẩm đan dược xuất hiện ở trên thị trường, nguyên bản hơn 10.000 khối linh thạch giá cao, sụp đổ xuống còn 3.000 khối linh thạch. Có rất nhiều người không rõ, vì sao giá cả lại sụt giảm như thế. Lúc giá cả 5.000 linh thạch, rất nhiều người cho là mình có cơ hội phát tài, thừa cơ hội này dùng hết toàn bộ tài sản đi mua sắm, ai cũng thật không ngờ. Loại đan dược cực phẩm này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Rất nhiều luyện đan sư đều đối với cái này phi thường nghi hoặc, chỉ cần từ phẩm chất cùng linh lực của đan dược này mà nói, ít nhất cũng phải giá 4.000 khối linh thạch, giá cả rẻ tiền như thế bán ra, tuyệt đối là lỗ vốn. Đối với oanh động giữa số lượng tu sĩ linh sư, một loại đan dược xuất hiện, hoàn toàn ảnh hưởng tới đám tu sĩ linh đan trong Hoàng Thành. Loại đan dược này giá cả cực kỳ đắt đỏ, một nhóm sớm nhất, bất quá là ở 2 tháng trước xuất hiện. Giá cả vậy mà đạt tới hơn 10.000 khối linh thạch, mà bây giờ, trên thị trường tối đa sẽ không vượt qua 2.000 khối linh thạch. Tuy giá này cực kỳ đắt đỏ, nhưng với các tu sĩ linh đơn kẻ tại bình cảnh tu luyện lâu dài thì lại rất có lời. Rất nhiều linh đan tu sĩ sau khi đạt được đan dược, đều bế quan tu luyện. Nhưng càng nhiều linh đơn tu sĩ nhạy bén quan sát được đan dược đột nhiên xuất hiện vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, trong mật thất của Trần Hoàng, ba đệ tử ký danh của hắn quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi giải thích cho ta như thế nào? Trần Hoàng tức giận vô cùng. Biến hóa mấy tháng này khiến Trần Hoàng trở tay không kịp, mọi chuyện đều tốt đẹp, hắn vì tránh cho bí ẩn của cửa hàng đan dược bị người phát hiện, thậm chí đóng cửa không ra, không nghĩ tới bí mật này vẫn bị người phát hiện. Sư tôn, tuyệt đối không phải ba người chúng ta tiết lộ, chúng ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sư tôn, chúng ta cũng là đoạn thời gian trước, thời điểm đi mua đan dược, trùng hợp đụng phải mấy cái đi mua đan dược, lúc này mới phát hiện những bí ẩn này tiết lộ. Ngày bình thường ba người chúng ta mỗi ngày đều mua sắm đan dược, cơ hồ đóng cửa không ra. Ba người chúng ta đều có thể làm chứng lẫn nhau. Sư tôn, người nhất định phải tin tưởng chúng ta. Trần Hoàng nghe ba người nói, cau mày, sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Thôi thôi, Cửa hàng đan dược này cũng không phải giấu ở chỗ bí ẩn gì, chúng ta trong lúc vô tình có thể phát hiện, người khác đương nhiên cũng có thể trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là những người này làm quá đáng, trong khoảng thời gian này, những đan dược cực phẩm này gần như tràn lan. Trần Hoàng nhớ tới việc này, trong lòng quặn đau vô cùng. Vốn tu sĩ linh đan sử dụng đan dược cực phẩm, giá mua sắm phải 1 vạn khối linh thạch, dựa theo suy đoán của hắn, bán ra 10 vạn khối linh thạch tuyệt đối là cung không đủ cầu, hắn mỗi ngày chỉ trữ 3 viên, bất quá mấy tháng thời gian, cũng tiết kiệm không ít. Không nghĩ tới hắn bế quan một đoạn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày lấy đan dược ra, không chú ý ngoại giới phát sinh chuyện gì, liền xuất hiện loại tình huống này. Tuy nói Trần Hoàng sẽ không quá hao tổn, nhưng trên thực tế, hắn lại kiếm lời ít đi mấy trăm vạn khối linh thạch. Ba đệ tử ký danh này, trong lòng cũng vô cùng tức giận, bọn hắn vốn mỗi ngày kiếm được 1.000 khối linh thạch vô cùng thích ý, hiện tại giá cả đan dược giảm mạnh, bọn hắn tự nhiên không chiếm được nhiều ban thưởng như vậy. Sư tôn, người biết bí mật này càng ngày càng nhiều, ta hướng chủ cửa hàng đan dược hỏi thăm một chút, tu sĩ mỗi ngày ra vào cửa hàng đan dược, ít nhất cũng có mấy trăm người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đan dược của cửa hàng đan dược này, có thể bị mua sạch sẽ hay không? Trần Hoàng sững sờ, rất tán thành vấn đề này. Tuy nói từ khi hắn bắt đầu mua viên đan dược thứ nhất, đã có thời gian rất lâu, nhưng là hắn mỗi ngày chỉ mua 3 viên mà thôi. Hiện giờ mấy trăm tên tu sĩ chen chúc mà đến, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây mua sắm, cửa hàng nào có thể gánh vác được tốc độ bán ra lượng lớn đan dược như thế? Sư tôn, bằng không chúng ta tìm một ít tu sĩ cấp thấp, để cho bọn họ đại lượng tranh mua đan dược, cũng bán ra giá thấp giống như bọn họ, dù sao cũng là kiếm bộn không lỗ. Trần Hoàng đi qua đi lại, sau một lát trầm giọng nói. Được, ba người các ngươi lập tức đi tìm người, càng nhiều càng tốt, mỗi người đều cho hắn 10 khối linh thạch mỗi ngày. Ba người các ngươi đang ở ngay cửa hàng đan dược, vừa giao cho bọn họ linh thạch, vừa thu hồi đan dược. Ba người nghe vậy, đều sững sờ. Ý của sư tôn là, triệt để bại lộ bí ẩn này, tùy tiện tìm người. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói. Lão phu những năm gần đây, mỗi ngày mua 3 viên, hơn nữa tiếc bán, mới có giá cao hôm nay, lúc trước ta bán viên linh đan thứ nhất, cũng chỉ 5.500 viên linh thạch mà thôi. Nếu những người này đã muốn kiếm loại tiền này, cắt đứt tài lộ của ta, như vậy dứt khoát cá chết lưới rách. Trần Hoàng lấy ra một túi chữ vật, giao cho một đệ tử. Lập tức làm theo lời dặn của ta, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Ba người thấy bộ dáng Trần Hoàng như vậy, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó tách ra 4 phía. Đối với ba người bọn họ mà nói, tìm kiếm tu sĩ 10 phần tín nhiệm, có thể giữ bí mật, cũng không dễ dàng, nhưng tùy tiện tìm kiếm tu sĩ có thể nghe lệnh, ngược lại là phi thường dễ dàng. Đừng nói là 10 khối linh thạch, cho dù chỉ là 1 khối linh thạch, cũng có vô số người tranh giành. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của ba người, trọn vẹn hơn 1.000 người, ầm ầm tràn vào trong ngõ nhỏ chật hẹp này. Chỗ xa xôi này, nhân số bản thân cực nhỏ, không có ngoại nhân nào tới, bởi vậy nơi đây thập phần chật hẹp, đột nhiên một khối tuôn ra nhiều tu sĩ như vậy, lập tức toàn bộ ngõ nhỏ đều chật như nêm cối. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp đi theo tới đây, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, ở cửa hàng đan dược, một tu sĩ của Trần Hoàng cầm trong tay 2 túi chữ vật, lần lượt hướng dẫn mua sắm đan dược như thế nào. Mỗi người sau khi mua sắm thành công, liền ném cho bọn hắn 10 khối linh thạch. Những người này, phần lớn là tu sĩ cấp thấp, linh lực nhất giai hoặc nhị giai. 10 khối linh thạch đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là con số bình thường. Thậm chí, trong những người này còn xen lẫn không ít phàm nhân. Những người này càng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Mà 2 gã đệ tử khác của Trần Hoàng, còn ở bên ngoài điên cuồng siêu tập tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân. Như thế, nơi đây tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ không biết nguyên nhân, cũng nhao nhao vào tới. Nghe nói có thể nhẹ nhõm kiếm được 10 khối linh thạch, cũng đều chen chúc mà đến. Rất nhanh, khu vực này đã bị chen lấn chật như nêm cối. Có không ít tu sĩ biết cửa hàng đan dược bí ẩn, tính tới đây mua đan dược, cũng bị chen chúc ở bên ngoài, ngay cả mặt tiền cửa hàng đan dược cũng không nhìn thấy. Tên đệ tử này của Trần Hoàng chỉ dùng hơn nửa ngày, trọn vẹn mua hơn 1.000 viên đan dược cao giai. Đợi đến trạng vạng tối, một cỗ linh lực vô hình đột nhiên cuốn lấy tất cả tu sĩ trong cửa hàng. Ném bọn họ ra bên ngoài cửa hàng. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đóng cửa chính cửa hàng như thường lệ. Chương 665, phong đoạt, chuyện mấy ngàn người tụ tập mua sắm đan dược, rất nhanh lưu truyền rộng rãi trong toàn bộ hoàng thành. Tuy tham dự vào đó, nhưng đều là đệ tử linh lực tu vi cực thấp và phàm nhân không có linh lực, nhưng oanh động gây ra lại vô cùng lớn. Hơn nữa tin tức này cũng nhanh chóng được khuếch trương, khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Không hề nghi ngờ, hành vi lần này của Trần Hoàng tuyệt đối là hành vi trả thù. Nếu hắn chỉ tìm mấy trăm người đi mua đan dược, tuyệt đối sẽ không gây ra oanh động lớn như thế, nhưng quy mô mấy ngàn người quá lớn, muốn không làm cho người chú ý cũng không được. Là người khởi xướng, Trần Hoàng lại đóng chặt cửa, đóng cửa không ra. Cùng lúc đó, ba đệ tử của hắn cũng trở lại chỗ ở của Trần Hoàng, bế quan tu luyện. Ba người vốn tưởng rằng Trần Hoàng sẽ lập tức bán những đan dược này, cuối cùng kiếm một khoản lớn. Không nghĩ tới Trần Hoàng lại cất giấu toàn bộ những đan dược này, một viên cũng không bán ra. Nhưng mà chuyện này cũng không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Người có lòng, ai cũng biết đây là chuyện gì, nếu có thể mua, tại sao phải tới cầu Trần Hoàng? Trong lúc nhất thời, ở các ngõ ngách trong Hoàng Thành, rất nhiều tu sĩ cơ hồ đều đang đàm luận chuyện này. Đợi tới lúc hoàng hôn buông xuống, trước cửa hàng đan dược, tụ tập lượng lớn tu sĩ. Những người này đều xem như là một trong những người nhận được tin tức sớm nhất. Những người này cũng không phải là đệ tử của Trần Hoàng mang đến những tu sĩ cấp thấp, trong đó phần lớn đều lấy linh sư làm chủ, thậm chí còn có vài tên tu sĩ cảnh giới linh đan. Bất quá lúc này cửa hàng đan dược đang đóng chặt, không có chút bộ dáng mở cửa nào. Thế là, cửa hàng xung quanh lập tức bị các tu sĩ chiếm đoạt. Đương nhiên, bọn họ tiến vào những cửa hàng này, cũng không phải tùy tiện tiến vào, mà là phải hao phí một khoản linh thạch. Đương nhiên, chút linh thạch này đối với tu sĩ linh sư mà nói, ngược lại không tính là cái gì. Rất nhiều tu sĩ hướng cửa hàng chung quanh hỏi thăm lai lịch cửa hàng đan dược này, cùng một ít sự tình nhỏ không đáng kể. Không đến một canh giờ, đối diện cửa hàng đan dược, Trương Đại Đầu đã kiếm được mấy trăm khối linh thạch, trong đó một gã tu sĩ linh đan hào sảng ban thưởng cho hắn 200 khối linh thạch, điều này làm cho Trương Đại Đầu mừng rỡ như điên, ngay cả bà nương của hắn cũng không để ý tới mấy đứa trẻ gào khóc lớn, bày ra mười mấy cái ghế trong cửa hàng, kể lại từ đầu đến cuối mình quen biết Cổ Vân. Vốn chỉ là lời ong tiếng ve bình thường, ngày thường nói cho người khác nghe, chỉ riêng cái miệng của bà nương Trương gia này đã không có người nguyện ý nghe, hiện tại mỗi tu sĩ xuất ra ít nhất 10 khối linh thạch mới có thể nghe được. Những cửa hàng khác, mặc dù không có vị trí tốt như cửa hàng Trương gia, nhưng cũng có lượng lớn tu sĩ tràn vào, thu nhập xa xỉ. Từ lúc Cổ Vân đến cửa hàng này, đến bây giờ Cổ Vân đã định cư ở đây hơn 10 năm, không ai ngờ sẽ có một ngày như vậy, vậy mà bởi vì Cổ Vân mà khiến bọn họ một đêm phất nhanh. Một đêm này, bọn họ không cần bất kỳ phí tổn gì, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, liền có khả năng kiếm đến linh thạch vài chục năm cũng không kiếm được. Tất cả mọi người đều muốn biết tất cả mọi thứ của cửa hàng đan dược này, đến cùng có loại đan dược cực phẩm kia hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, khi sắc trời tờ mờ sáng, ngõ hẻm nho nhỏ này đã chật như nêm cối. Hơn nữa đại lượng tu sĩ còn chen chúc ở ngoại vi, bởi vì trong hoàng thành, cấm chế ngự kiếm mà đi, cho nên lấp thành một đoàn, đừng nói là tiến đến, cho dù là đi ra ngoài, cũng hoàn toàn không có khả năng. May mắn có vài tên tu sĩ linh đan đã sớm tiến vào duy trì trật tự, đem lối ra ngõ nhỏ cùng cửa vào tách ra, lúc này mới miễn cưỡng cam đoan các tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.